Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 653 bố cục vũ trụ. New York thanh khiết nguồn năng lượng ngươi còn ở thúc đẩy sao? Osborn tập đoàn hiện giờ cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh tân nguồn năng lượng. Stark cổ phiếu ngã không ít a. Uống lên ly cà phê. Daisy đem phiền lòng sự gác lại. Hỏi một khác sự kiện, Stark suy nghĩ một chút. Hiện giờ hắn đại não đều bị các loại bọc giáp cùng tri thức chứa đầy. Thanh khiết nguồn năng lượng phảng phất là trước thế kỷ sự. Người nói chính là Otto. Octavius tiến sĩ. Hắn nghiên cứu cũng không tệ lắm. Nhưng là dùng deuterium làm nguồn năng lượng tính nguy hiểm rất lớn. Ta cũng không xem trọng hắn thực nghiệm, nhắc tới sinh ý Stark hơi chút có điểm hứng thú. Bất quá hứng thú không lớn. Hắn càng muốn trở về thiết kế bọc giáp. Hôm nay Odin lại cho hắn cung cấp hai cái tân ý nghĩ. Cái gì nguồn năng lượng không thể nguyên có thể sau đó lại thảo luận, đông đảo cường lực nhân vật. Liên tiếp xuất hiện, hắn bọc giáp đã có điểm theo không kịp thời đại. Cần thiết có sải bước cách tân mới được, hơn nữa Eternal nhất tộc cái này danh từ mới làm hắn lại. Có điểm ý tưởng, hắn biết Daisy sẽ không nói. Chuẩn bị lần sau lại đơn độc tìm lão gia gia Odin hỏi một chút, hai người nói chuyện thực mau. Kết thúc, Stark phía trước là không có chuyện gì. Hiện tại có việc, tự nhiên không để bụng cái gì thanh khiết nguồn năng lượng. Người khác tưởng phát minh khiến cho hắn phát minh đi. Dù sao cũng siêu bất quá ta. Daisy cảm thấy hắn đại khái chính là như vậy tưởng, Norman. Osborn dã tâm rất lớn. Nguyên bản hắn còn cùng Daisy hợp tác quá một lần. Đáng tiếc hai người phát triển phương hướng hoàn toàn bất đồng. Đông đảo thế lực cũng không hy vọng bọn họ hợp tác. Hiện giờ là càng đi càng xa, mượn sức Bunai. Ý đồ khống chế New York hắc đạo. Duy trì Otto, Octavius tiến hành tân nguồn năng lượng khai phá. Đây là chuẩn bị từ Stark trong tay đoạt bánh kem. Đồng thời cùng vài vị quốc hội nghị viên đi lại thân mật. Tiểu đạo tin tức thậm chí đồn đãi có cấp quan trọng nhân vật duy trì hắn thành lập chống lại. S-H-I-L-D-H-A-M-M-E-R. Bất quá cái này kế hoạch còn dừng lại ở giấy mặt. Thời buổi này đặc công lại không phải trong đất củ cải. Tổng sản lượng liền nhiều như vậy. S-H-I-L-D cùng Hydra không giải tán. Hắn tưởng nhận người đều chiêu không đến, tuy rằng cảm thấy Norman. Osborn thành nào đó nhân thủ trung thương. Nhưng là nên chèn ép vẫn là muốn chèn ép, tìm mấy cái dùng quá Osborn tập đoàn y dược sản phẩm người. Đi cáo hắn, tin tức truyền thông sướng suy, nguyên vật liệu thiếu, ngân hàng thúc giục nợ, lại thả ra mấy cái tin tức. Chèn ép một chút Osborn tập đoàn cổ phiếu, tư bản chủ nghĩa xã hội thủ đoạn phồn đa. Một bộ tổ hợp quyền xuống dưới. Không cái hơn nửa năm hắn căn bản trừ không ra thân, thật thật giả giả. Đặc công nhóm tùy tiện lộng điểm vấn đề nhỏ. Làm thương nhân xuất thân Osborn liền ăn không tiêu, cuối tháng thời điểm. Iron Fist Danny chính thức rời núi. Học nghệ trở về hắn ở New York lại khiến cho một hồi không lớn không nhỏ động đất Grand tập đoàn cổ. Phiếu thực quỷ dị mà bắt đầu sụt. Người thừa kế vương giả trở về không những không có nói chấn sĩ khí. Ngược lại khiến cho đông đảo cổ đông khủng hoảng. Đồng tiến một bước làm người đầu tư tin tưởng không đủ. Khai trương cùng ngày, làm toàn cầu y dược ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất Ren tập đoàn liền cuồng ngã 6 phần. Trăm, Ren tập đoàn. Hơn nữa trước 2 ngày được đến Daisy ý bảo, cổ phiếu đại ngã Osborn tập đoàn. Cùng với tiểu đạo tin tức giảng thuật, lại về tới Los Angeles mân mê chính mình bọc giáp. Không hề tham dự Stark công nghiệp hàng ngày kinh doanh Tony. Stark, các loại bất lợi tin tức bay đầy trời. Tam đại tập đoàn đều bất đồng trình độ có giảm mức độ. Phân tích nhân sĩ cho rằng tân một vòng kinh tế dung chuyển lại muốn thành hình. Liên quan toàn bộ thị trường đều lâm vào khủng hoảng giữa, có hay không khoa trương như vậy? À, Daisy đi châu Âu phân căn cứ thị sát 2 ngày. Trở lại New York phát hiện nguyên bản có tự thị trường bắt đầu trở nên bảo thủ lên. Giảm biên chế, thất nghiệp, cướp bóc, kinh tế đình trệ liên quan đầu đường phạm tội đều gia tăng rồi, tổ lật nào còn chứng lành. Nàng cổ phiếu đều bị bán tháo. Kết quả này nàng là thật không nghĩ tới, Daisy hiện tại không quá coi trọng địa cầu thương nghiệp. Nàng chú ý điểm đại bộ phận đều chuyển rời đến vũ trụ giữa, Gladiator cùng Universal chớt óp chút. Chiến đấu hừng hực khí thế. Dark El Mini hắc động lựu đạn đại bán một hồi. Thế nàng kiếm lời không ít tín dụng điểm, lựu đạn chịu giới hạn trong nguyên vật liệu. Thị trường ngắn hạn nội rất khó mở rộng. Nàng lại đem ánh mắt nhắm ngay một cái khác mục tiêu, vì thế nàng cùng danh hiệu vì Chapster. Peter Petruski tiến hành rồi một lần nói chuyện, gia hỏa này cũng là cái đầu chọc. Daisy hoài nghi là hóa học dược phẩm tiếp xúc quá nhiều. Dẫn tới hói đầu, ở hắn thực nghiệm trung kỳ cùng hậu kỳ. Tài chính đều là từ ngay lúc đó Hammer công nghiệp quân sự. Hiện giờ Sky công nghiệp quân sự cung cấp. Nói cách khác hắn sản phẩm. Sky công nghiệp quân sự có được hoàn toàn sử dụng quyền cùng quyền sở hữu, nhà tư bản cùng nhà khoa. Học hình thức cơ bản đều là như thế này. Một cái được gọi là một cái đến lợi. Nhà khoa học yêu cầu cái gì? Làm tư bản cung cấp phương liền phải nghĩ mọi cách đi cung cấp. Cuối cùng nghiên cứu thành quả chính là tư bản phương. Đây là một cái đánh bạc. Thắng nhà tư bản kiếm tiền. Bồi. Nhà tư bản xui xẻo. Nhà khoa học lại đi tìm tiếp theo cái coi tiền như rác. Nước Mỹ mỗi ngày đều sẽ sáng tạo ra tân hạng. Mục. Tân điểm tử. Nhưng là thực tế thật có thể kiếm tiền lông phượng sừng lân. Đại đa số thời điểm đều là nhà tư bản xa hoa đánh cuộc thất bại. Bị nhà khoa học hố đến tưởng nhảy lầu, giống Spider-Man cha mẹ được đến Osborne tập đoàn giúp đỡ. Uukansu nghiên cứu thật nhiều năm. Tiêu phí Norman, Osborne vô số đô la, liền ở thành quả sau khi xuất hiện. Hai người không có đem thành quả giao cho Norman. Osborne, ngược lại đem gen đoạn ngắn tiêm vào cấp thân nhi tử. Lúc sau cuốn tư liệu liền chạy, cái này thuộc về trường hợp đặc biệt. Người bình thường sẽ không như vậy làm. Hai người hành vi kỳ thật đã đột phá tư bản chủ nghĩa thế giới điểm mấu chốt, Daisy hiện giờ là có. Thể hoàn toàn lấy đi bẫy dập nghiên cứu, mà không có một chút tâm lý chướng ngại. Đây là nàng giúp đỡ hạ hoàn thành hạng mục. Nàng lấy đi thành quả hợp tình hợp lý, bất quá siêu cấp keo nước không phải làm một cú. Kế tiếp còn phải tiến hành tế phân cùng thăng cấp. Nàng cũng yêu cầu cái này kêu Peter. Petruski đầu chọc tiếp tục vì nàng nghiên cứu. Cho nên nàng mới chịu thời gian cùng bản nhân thấy một mặt cố gắng vài câu. Đều là trường hợp lời nói. Thật sự không có gì mới mẻ. Trọng điểm là nàng cho đô la khen thưởng, 50 vạn đô la cá nhân khen thưởng cùng 200 vạn kế tiếp. Nghiên cứu phát minh tài chính, nàng đương nhiên có thể cấp ra càng nhiều. Gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tốt quá hóa lốp. Một cái dân gian nhà hóa học, 50 vạn đã cũng đủ hắn làm rất nhiều sự. Bẫy dập người này lớn nhất thành tựu chính là phát minh siêu cấp keo nước. Làm vai ác thời điểm hoàn toàn chính là cái khôi hài nhân vật. 50 vạn đối hắn không nhiều không ít. Vừa vặn tốt đến nỗi Daisy có thể sử dụng siêu cấp keo nước kiếm bao nhiêu tiền. Kia cùng hắn không quan hệ, siêu cấp keo nước cùng mini hắc động lựu đạn là nàng ký thác kỳ vọng cao. Hai cái sản phẩm, keo nước lĩnh vực cơ bản không ai đặt chân. Hắc động lựu đạn dựa vào Gladiator thiên hạ binh mã đại nguyên soái thân phận cũng có thể thực mau. Mở ra nguồn tiêu thụ. Hai cái hạng mục tiền lời có thể mong muốn, lựu đạn cùng siêu cấp keo nước sinh sản đều yêu cầu đại. Lượng tín dụng điểm đầu nhập, nàng tự thân tài sản có điểm chỗ hỏng. Nàng chuẩn bị tìm địa tinh sô-cô-la tới đầu tư. Đến nỗi lúc sau chia làm sao? Hắc hắc đầy mặt tươi cười nàng. Lái xe hồi Sky cao ốc. Trên đường thấy được cần lao làm công Peter Parker. Hết chương.